Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 423. Hắn khi đó phía sau lưng đều đổ mồ hôi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thoát khỏi, dưới mắt loại tình huống này. Thôi Tam nào có tâm tình cùng lão giả, tán gẫu, phụ cận có địch nhân vây quanh. Hắn muốn lập tức giết ra ngoài. Huống hồ, hắn cũng không biết một đường trò chuyện xuống dưới, đối phương liền sẽ không động thủ, hắn ngang nhiên xuất thủ. Lựa chọn bộc phát, không thể không nói. Thôi Tam mạnh phi thường, tán phát khí cơ nghiền nát mảng lớn rừng rậm. Hắn đã tiếp cận mật giáo đệ tứ cảnh viên mãn lĩnh vực, nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền ý thức được chính mình khả năng sai. Hắn thần tuệ khả thông u, phát hiện theo hắn sát khí khuấy động, đó cùng ra ra hắn giống nhau như đúc lão giả không còn nói rông dài. Triệt để thay đổi, như là hung thần khôi phục, ngao giống, dẫn theo giấy trắng đèn lồng lão giả toàn thân mọc ra lông trắng. Trong tay giấy trắng đèn lồng đốt cháy lên huyết sắc ánh lửa. Hắn ngang ngược xuất thủ, thời gian không dài. Thôi Tam liền đã thân chịu trọng thương, nơi xa, Mạnh Tinh Hải quay đầu liền hướng phía Thôi gia đánh tới, lão chư động tác càng nhanh. Một đôi to lớn lỗ tai vỗ, nó hóa thành bay thiên chư, mang theo hai cái sáng như tuyết răng nanh trường đao, đánh xuống kinh khủng trùm sáng, giết lần này. Thôi gia quả thực tới không ít tinh nhuệ, có vài vị lão giả đều tại đệ tứ cảnh trung kỳ. Xa so với Thôi Ngũ, Thôi Thục Ninh bọn hắn chi đội ngũ kia cường đại hơn nhiều, cần biết. Tại Dạ Châu trên đại địa, đệ tứ cảnh người vô luận đi đến nơi nào, đều đã xem như cao thủ. Mạnh Tinh Hải cùng trưởng Thượng Minh chưa đánh tới về sau. Thôi ra đám người này một trận đại loạn, mấy vị lão giả không thể không nghênh địch, Tam ca tại sao không có trở về? Tam thúc người ở nơi nào? Người Thôi ra rối loạn tưng bừng, bọn hắn mạnh nhất cậy vào Thôi Tam chưa trở lại, để rất nhiều trong lòng người không chắc, ầm ầm. Tần Minh mang theo Mặc Ngọc đại truy, đem một vị nam tử trung niên đánh nổ, vọt thẳng lấy Thôi Xung Nhạc mà đi, ngươi. Thôi Xung Nhạc sắc mặt đột biến, hắn mặc dù tự cao tự đại, cần phải nhìn với ai so. Bây giờ con rơi danh khí xa so với hắn lớn, Tần Minh xem sớm hắn không vừa mắt. Giống như tại ngự trùy mà đi, cả người huy động bảo trùy về sau, đi theo bay đi, bộc phát không lượng thiên ánh sáng, chiếu sáng đen kịt sơn lâm, Thôi Xung Nhạc tránh cũng không thể tránh. Cứng đầu pích cản, lập tức, trường thương trong tay của hắn bị nện đến nổ tung, cắt thành mấy chục đoạn. Mà lại, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay phải đau nhức kịch liệt khó nhịn. Che kín vết nứt màu đỏ ngòm, phốc cánh tay phải của hắn hóa thành mưa máu. Bị Tần Minh một chùy này đánh nổ, Xung Nhạc. Thôi Minh nhìn thấy thứ tử gặp như vậy gặp chắc chờ. Lập tức muốn rách cả mí mắt, hướng bên này đánh tới, Tần Minh lần nữa luân động đại chùy. Mang theo chướng mắt sắc trời. Vạch ra khiếp người quỹ tích, lực lượng kinh khủng phàng phất để bầu trời đêm đều tại kịch liệt lắc lư, Thôi Xung Nhạc không cách. Nào tránh né, vội vàng ở giữa, tay trái cầm lên một thanh kiếm khí đối địch, răng rắc. Trường kiếm trong tay của hắn giống như là mục nát đầu gỗ. Tại truy quang phía dưới, âm vang giải thể, tiếp theo là cánh tay trái của hắn tại chỗ nổ tung. Toái cốt cùng huyết nhục rơi xuống nước đến khắp nơi đều là, cái này cũng chưa hết. Tần Minh đại truy thế đi không thay đổi, mang theo cuồn cuộn sắc trời. Phù một tiếng, đem Thôi Xung Nhạc một nửa thân thể đánh cho sụp đổ ra. A, Thôi Xung Nhạc đau nhức thấu xương tủy, kêu thê lương thảm thiết. Hắn chỉ có bộ ngực trở lên vẫn còn, nửa thân thể bên dưới triệt để tan rã. Trước mắt hắn biến thành màu đen. Sau đó, hắn liền thấy một thanh đại chùy lần nữa rơi xuống. Như vậy đằng sau, hắn không còn có nhìn thấy quang minh, Thôi Minh gào thét. Giận không kềm được, hắn trơ mắt nhìn chính mình thứ tử bị một chùy nổ đầu. Vô cùng thê thảm, Tần Minh ngự chùy mà đi, đại chùy giống như tải đốt cháy. Thần diễm nhảy lên, mang theo hắn tung hoành nơi đây, ở trong trời đêm hoành kích, tại phốc phốc âm thanh bên trong, Thôi ra rất nhiều người bị đánh nát, xoát một tiếng. Tần Minh ngự chùy đi vào Thôi Minh phụ cận, cùng hắn chém giết, Thôi Minh đầy ngập phẫn nộ, cừu thị lấy hắn, toàn lực ứng phó xuất thủ, sau đó hắn liền chấn kinh. Cho là tình báo có sai, đây là linh tràng tầng thứ 7 con rơi sao? Cảm giác giống như là đã đặt chân đệ tứ cảnh, ngày xưa. Ở trong mắt Thôi Minh, thiếu niên này đưa tay có thể gạt bỏ. Bây giờ vậy mà có thể cùng tuổi gần 60 tuổi hắn kịch đấu. Mà lại càng phát ra dũng mãnh, ta thật sự là biết vậy chẳng làm. Hắn không có nghĩ lại Thôi ra lương bạc, mà là cho là nuôi hổ gây họa, tạo thành dưới mắt loại cục diện này, Thôi Tam chậm chạp không trở về. Thôi Minh ý thức được đại sự không ổn. Âm âm, hắn bị khủng bố chùy quang chấn động đến hai tay run lên. Yết hầu xuất hiện mùi tanh, muốn thổ huyết, a tại Tần Minh một cái lại một cái đại chùy nện như điên dưới. Thôi Minh mang theo bi phẫn chi sắc, lại bị một tên tiểu bối đè lên đánh. Hắn úp hỏa phần tâm, cánh tay tràn đầy vết máu, quanh cuối cùng, hai tay của hắn cầm không được binh khí. Hai tay xuất hiện vết rách, thân thể lảo đảo, miệng đầy là máu, đã liên tiếp phun ra ngoài ngũ đại miệng. Toàn bộ lồng ngực đều đau nhức kịch liệt, ngay cả ngũ tạng đều bị chấn thương. À Thôi Minh kêu to. Nó hai tay nổ tung, sắp bước hắn thứ tử theo gót, lão thất phu tiễn ngươi lên đường. Tần Minh quát, phù một tiếng, Thôi Minh đầu lâu bị hắn một chùy oanh bảo, Thôi gia chủ mạch hai cha con. Đều bị Tần Minh một người chùy giết, chấn trụ ở đây Thôi gia cao thủ, đem bọn hắn tâm khí đánh không có sáu thành, giết mạnh tinh hải cùng trưởng thượng minh chưa phát lực. Thôi ra mấy lão già bắt đầu xuất hiện tử thương, đến tận đây. Sau trận này đã không có bất kỳ lo lắng gì. Thôi Tam đầy người đều là xé rách vết thương. Thân thể rất nhiều bộ vị trước sau trong suốt. Còn có bị đặc thù ánh lửa thiêu đốt qua vết tích. Vết máu loang lổ đều bị thiêu hắc, hắn lung lay thân thể. Khó khăn từ mảnh kia con đường đặc thù chạy đến. Cuối cùng thoát khỏi cái kia kinh khủng lão giả, nhưng mà khi hắn tới gần phía trước sơn lâm tâm đều triệt để chìm xuống dưới. Chiến trường yên tĩnh, khắp nơi trên đất cụt tay cụt chân, khắp nơi đều là máu. Cùng một thời gian, ba đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, Thôi Tam bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong chốc lát, chùy quang, đao quang chút xuống mà tới. Còn có một cái tử đồng lô tại phóng đại, hướng về hắn ầm vang chấn áp xuống. Phương xa, phía trên đại địa, Thôi Xung Hòa ngay tại đi đường. Hắn thông qua phương ngoại tịnh thổ đặc thù con đường đạt được mật báo. Chính mình đại bá Thôi Minh bọn người ở tại phía trước Minh Diệu Thành ngừng chân. Nơi đó khoảng cách Xích Hà Thành bất quá khoảng 300 dặm. Hết chương.